Thánh Vương, chương 820, Quang Minh Viễn Trinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Co, bất phân thắng bại, thường xuyến ra, nhơ liền minh hộ đạo vần chiếm thế thượng phong. Trắng qua thế giới tương lai co đầu rút cố trong phạm tiến giới, liền minh hộ đạo cũng không làm gì được, chi co. Thể không ngừng chính hợp tài nguyên. Hắn mớ hội nghị như vậy, nguyên nhân thứ nhất là muốn xác lập uy tín vô địch, thứ hai là triệt để giải quyết lực cần, dựng nến lòng tin vô địch trong chiến đầu. Chư vị, việc giải quyết lão ma thạch Trung Ngọc Vô cũng cấp bách. Dương Kỳ đưa mắt nhìn khắp khiến nhiều người cảm thấy áp lực. Cho nên ta quyết định quân đoàn Quang Minh hiện giờ bắt U Viễn Chính, trực tiếp khai chiến với đại quân yếu nghiệt. Tất cả yếu tộc đều sẽ bị tru sát. Các người cũng tự xây dựng quân đoàn của mình, ớ cũng chỗ với Quang Minh sứ giả của ta, ta sẽ thường thần thuật thay cố co, được không? Ta thật sự muốn xem ai co. Thể ngắn bốn tọa xuất kích quân đoàn Quang Minh. Quân đoàn của bốn tọa chính là quân đoàn mạnh nhất trong trời đất. Cái gì? Những người ở nơi này đều thất kinh. Quang Minh sứ giả đại nhân, hiện tại đã bắt đầu chiến tranh sao? Liên minh hộ đạo chúng ta còn chưa vững chắc, đấu tranh khắp nơi, còn có áp lực của thế giới tương lai. Liên minh yếu nghiệt cũng không phải để chọc. Một khi khai chiến thì chúng ta sẽ khó nắm được thế cục, cục điện lớn sẽ sụp để hàng loạt đo. Không sao. Hiện giờ liên minh yếu nghiệt rộ ràng lại dám co, ý đồ giết ta ngay tại đại hội phần bảo, cướp lấy tuyến cố thần tàng, rõ là khai chiến và khiêu khích ta, phải trả giá thật lớn. Dương Kỳ vung tay lên. Nhất định phải giết chết, không thể tha thứ được. Chuyện này ta đã quyết, quân đoàn Quang Minh sứ giả của ta nhất định phải viễn chinh. Ta sẽ mở ra thông đạo tối cao tới liên minh yếu nghiệt, xuyến thẳng tới quốc độ xa xôi. Nếu như các ngươi không theo quân đoàn Quang Minh của ta viễn chính thì ta cũng không miễn cưỡng, chẳng qua ánh mắt Dương Kỳ nhìn quét qua một lượt. Tương lai lúc ta nắm quyền hành thì chỉ sợ các ngươi cũng không được lợi lộc gì. Nói cho các ngươi biết, qua một thời gian nữa, ta và Cửu Dương Tống chú giải quyết ân oán tại Thiền Đạo vận chuyển thần điện, ta cũng sẽ xác định đại vị minh chủ với Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế. Hiện giờ cũng nói cho các ngươi biết, dù là Thiện Đinh Tư Đế liền thủ cũng không chắc làm gì được ta đâu. Cái gì? Mọi người nghe thấy Dương Kỳ uy hiếp trắng trợn như vậy thì đều biến sắc, nhưng cuối cùng khi nghe hắn no. Y cả Thiền Đình Tứ Đế cũng không làm gì được hắn thì mặt đã chăng còn chút máu. Hư, các ngươi không tin công tử sao? Thạnh sư lão tố no. Y, Long tộc tại bật bộ thiện tiện giới bố trí thông đạo tới Thái Cố, xuất hiện năm đại kim cương, bị công tử đánh tan tác. Năm đại kim cương chính là cao thủ thời đại Thái Cố, các ngươi cũng phải biết là khái niệm gì rồi chứ. Nắm người còn không làm gì được công tử, huống chi là Thiền Đình Tứ Đế. Công tử muốn chém giết Thiền Đình Tứ Đế, nắm dư quyền hành của Liên Minh Hộ Đạo, các ngươi cũng xem xét xem nên đi theo ai đi. Những lời này còn trắng trợn hơn nữa. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trợn tròn hai mắt. Ai cũng biết lần này Dương Kỳ đã ngả bài rồi. Nhớ kỳ là không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai đầu. Đi theo công tử hay đi theo Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế, một khi chọn sai sẽ là cá chết lưới rách thổi. Thạnh sư lão tố no. Y, thạnh sư lão tố ta ải cũng biết, Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế chưa chắc đã làm gì được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vì sao lại theo công tử? Bởi vì thực lực công tử đã là vô địch thiền ha rồi. Tốt rồi, giờ các người lựa chọn đi. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn tại chỗ của thần Quang Minh, ngón tay gõ lên thành ghế. Cong cong cong cong cong, những tiếng động vang lên như âm phủ đời mang, khiến mọi người tâm phiền ỉ loạn, không cách nào kiềm nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VIE miệt mỉ mỉ. Móng nhập thần cơ chế nối. Tốt rồi, ta nguyện ý đi theo Quang Minh sứ giả đại nhân, viễn chính yếu nghiệt bức bách Nộ Hòa Liệu Thiền Đại Đế thoái vị. Đột nhiên một thần tướng no. Y, Nộ Hộ Ả Liệu Thiện Đại Đế ải thời đại viễn cố, xây dựng thiện đình làm của. Giếng, tàn sát đồng đạo, ai cũng oán trách. Đúng vậy. Thiện Đinh Tư Đế ải cũng không phải kẻ ít, minh hộ đạo, nói không chứng sẽ bắt chúng ta hiến tế hết, nhất định phải giết chết chứng. Quang Minh sứ giả đại nhân, chúng ta đi theo người. Đánh cược một lần đi. Mấy thần tướng cũng nhao nhao lên. Không phải đánh cược một lần mà ta sẽ tất thắng. Dương Kỳ cười to, đứng thẳng dậy. Thiện Đinh Tư Đế nhất định sẽ bị ta luyện hộ ạ vận mệnh. Cũng chi co, ta mới co, thể là minh chủ của liền minh hộ đạo chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Sư dập đại nhận thiện thu vạn đại, bất hư bất diệt. Vào lúc này, tất cả cao thủ đều đứng thẳng dậy nói với Dương Kỳ. Bọn họ đồng ý cách nhìn của Dương Kỳ, quyết định đi theo người này. Ầm ầm, trong nháy mắt, ngay khi phân nửa số người biểu đạt thành ý, số mệnh lại càng đậm đặc như lứa, tựa hồ co. Thể thấy bằng mắt thường, trực tiếp tiến vào cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng cảm thấy toàn bộ số mệnh đã ập tới 9 phần. Nộ hộ ả liệu thiện đại đế chi lấy được tầm 1/10 số mệnh, nhỏ yếu tới đáng thương. Tốc độ tu luyện của hắn lại tăng đã như vậy thì các người L, A, Y đoàn, phát động tư lệnh đi. Hiện tại ta bắt đầu mớ thông đạo. Inh, Dương Kỳ đứng vọt dậy. Bốn tòa sẽ cho các người thấy ta N, ong đạo viễn chính thế nào, đến tận trong địa bàn của liền minh yếu nghiệt. Trong tích tắc khi hắn đứng dậy, hòa diễm quang minh vổ hạn bùng lên. Trên bầu trời tràn ngập hòa diễm giáng xuống. Trong toàn bộ liền minh hộ đạo, dị tượng hiện ra, tựa như khai thiền tích địa vậy. Thiền địa dao động, hỗn độn bị nghiền nát. Hòa diễm quang minh tỏa ra uy lực vô hạn, rất nhiều đệ từ cấp thấp tu vi yếu đều suýt nữa bị AP bác tới mức hít thở không thông, chỉ có thể quỳ xuống mắt đất, không dám động đậy. Một số lao ngoan đồng cũng quan sát, âm thầm kinh hai, không biết vị quang minh sứ giả này muốn làm gì. Khi tức khổng lồ khiến nội tâm bọn họ kinh hãi, nói không ra lời. Sau đó một bong giang quang minh vô cũng lớn xuất hiện. Đo là Dương Kỳ thẩm thấu vào bến trong hỗn độn, đờ y trời đạp đất, hai tay chụp mạnh một cái. Lập tức một luống lứa quang minh ồ tận mớ ra thông đạo, không ngừng xé rạch vũ trụ, mớ các khe hớ rũa vũ trụ, chấn áp rất nhiều bão táp. Thông đạo vô biến vô hạn xuyến về phía xa xa. Vũ bị xé nứt, ai cũng đều cảm thấy vào thời khắc này, quy luật thiện địa bị cậy biến, vô số thiền kiếp, nộ hòa của thiền đạo giáng xuống. Lực lượng bốn nguyền của vũ trụ bắt đầu trừng phạt Dương Kỳ. Nhưng dù là thiền kiếp gì đánh xuống thân thế hắn cũng đều biến mất. Tu vi của hắn lúc này đã có thể so với thần linh. Trời ạ, đấy là một thông đạo tối cao xuyến qua vũ trụ. Rốt cục hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 lợi hại, loại lực lượng này còn lợi hại hơn cập nộ hộ ả liệu thiện đại đế. Hắn liền tiếp thể hiện ra thần tích, muốn tranh đoạt quyến hành với minh chủ sao? MT số lão ngoan đồng cũng thầm biết, lần này chỉ sợ liền minh hộ đạo sẽ phải đối chủ thối. Thống đạo quang minh vô cũng không ngừng mớ rộng qua các khe hớ rũa vũ trụ, trực tiếp nối liền hai vũ trụ xa xôi, giống như sức mạnh của thần vậy. Đến cuối cùng thân đạo chấn động, dường như đã đạt tới điểm cuối. Y khi vô cũng vô tận truyền loại từ cuối thông đạo. Mọi người đều thấy phía bến kia đường nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VPVOU. Vù. Móng thập thần cơ như là quốc gia của yếu tộc, hoàn toàn bất đồng với tiến giới. Đó là một đầu khác của vũ trụ, là địa bàn của liền minh yếu nghiệt. Chư vị, sắp huyết biến bức đại đế của liền minh yếu nghiệt lại dám quấy rối, muốn ám sát ta, do ràng là yếu tộc muốn tự tuyết khắp thiên hạ, tuyệt đối không thể dung nạp. Cho nên bốn tọa bắt đầu mớ thông đạo ra, xuyến thắng qua. Hai vũ trụ, sau đó quân đoàn quang minh bắt đầu viền trinh, thảo phạt liền minh yếu nghiệt, không tiêu diệt được thì không thể từ bố. Giọng nói của Dương Kỳ vang lên cuồn cuộn. Sau do, Chu Thiện thần tướng, hộ giáo Phật, P vương rồng to, chúng ta đến đi theo quang minh sứ giả viền chính. Tốt, rất tốt, Dương Kỳ thấy số mệnh của mình ngày càng đậm đặc hơn, lập tức cười ha hả, đã như vậy thì bốn tọa bắt đầu phát động chiến tranh với yếu tộc. Quân đoàn quang minh của ta xuất hiện đi. Ầm ầm, lập tức quân đoàn quang minh vô cũng vô tận, bao phủ tất cả, xuất phát vào sâu trong thông đạo vô tận. Nhiều đội thiền sứ cầm vũ khí quang minh trong tay, xua tan yếu khí, tiến hành viền chính. Những ngày này, tu vi của Dương Kỳ tăng lên rất nhiều, lại gọi về rất nhiều ác ma nữa, biến hóa thành thiền sứ. Hiện giờ chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động thì vô số cánh cửa địa ngục sẽ ngưng tụ thành hình trong vạn giới vương đồ, cuối cũng chuyển hóa thành thiền sứ. Cho nên mọi người liền nhìn thấy đại quân thiền sứ cảnh giới Niết Thần, Kiến Thần, Hạo Thần, Đạ Thần, Hồng Thần, thậm chí là lão ngoan đồng đứng trên bậc thang đầu tiến của bậc thang bất hủ cuồn cuộn như nước tiến về phía thông đạo, vô cũng vô tận. Vô số đại đạo tràn ngập chưa từng có. Tới nay, ôi trời ơi, sao lại có nhiều quân đội như vậy chứ? Hắn triệu hoán từ đầu ra đấy. Người nhìn xem, quân đội cảnh giới tầng nắm Niết Thần. Lần này tối thiểu phải tới mấy chục triệu. Dù là cảnh giới Kiến Thần, Hạo Thần, Đạ Thần cũng có tới mấy tỷ, cảnh giới Hồng Thần cũng mấy ngàn vạn rồi đó. Lần trước mới có quân đoàn quang minh cảnh giới Hồng Thần trăm vạn, cũng đủ để trần nhiếp thiên địa R. Hiện tại mấy ngàn vạn lao tố cảnh giới ống thần tử, bao giờ lao tố cảnh giới Hồng Thần lại không đang ra như củ cải trắng vậy? Chúng ta là gì đấy? Đến pháo hồi cũng không bằng rồi. Trời ạ, đại quân bậc này có thể đủ sức ép tất cả quân đoàn của chúng ta, thật sự là bách chiến bách thắng, không gì là không đánh nối. Quân đoàn của nộ hòa liệu thiền đại đế trước bọn họ đã tỉnh là gì chứ? Chập đảng di cả đầu. Thảo nào mà hắn lại dám phát động tiến cộng với liền minh yếu nghiệt. Quang minh sứ giả thật sự là vô địch. Trước kia chúng ta không nhận ra, nhanh chóng xin gia nhập. Giờ coi như chúng ta dù phải vượt qua bế khố cũng phải gia nhập quân đoàn quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhìn uy thế này đi, quả thực là chư tế duy nhất trong thiên địa lợi hại, thật sự là lợi hại. Tên cứu Dương Tống chủ kia còn hy vọng gì sao? Một số lão tố lúc đầu lưỡng lự giờ đã dao động cả tâm thần, cảm thấy thực lực của Dương Kỳ quá mức nghịch thiền, đi theo nộ hòa liệu thiền đại đế là không đáng. Chém giết thảm thiết truyền ra từ sâu trong thông đạo. Mùi máu tanh bao phủ toàn trường. Chiến tranh với liền M.I.I.S. đã bắt đầu. Ỷ của Minh xuất hiện một tấm N biến của trận chiến với liền Dương Kỳ vung tay lên, lập gương lớn bằng tiến giới cấp 3. Minh yếu nghiệt lên. Cách chương.